Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các đời hoàng đế Caesis, việc phải hòa giải giữa thánh điện và hoàng gia khiến người ta bực bội. Nhưng nói chung vẫn tốt hơn nhiều so với việc dùng súng đạn trấn áp tinh tặc và bạo dân. Nero vốn không định giao lưu quá nhiều với thánh tử, chỉ muốn biểu hiện tính hữu hảo, tượng trưng rồi buông tay phải ra. Nhưng thánh tử lại không chịu buông tay, bàn tay lạnh lẽo trắng ngần, thon dài hơn bàn tay của tiểu hoàng đế một vòng, nhẹ nhàng bao trùm các ngón tay của hắn. Lực độ thật ra không lớn, nhưng lại vững chắc lạ thường. Nero hơi nhướng đuôi lông mày, liếc thấy máy ảnh đã quay lại, chỉ có thể lần nữa đè nén lửa giận. Dù là bất kỳ ai khác trong đế quốc dám liên tiếp làm trái lời hắn như vậy, hắn đều sẽ dùng tinh thần lực quất đối phương lăn lộn dưới đất. Nhưng thánh tử là ngoại lệ. Nero tạm thời không động đậy, cũng không cần thiết phải động hắn. Nero đột nhiên siết chặt bàn tay đeo găng da hươu, muốn ép thánh tử đau mà buông tay. Nhưng thánh tử vẫn không phản ứng. Hắn ngoan ngoãn chấp nhận lửa giận của tiểu hoàng đế. Đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng bao trùm tay Nero. Lực đạo không nặng cũng không nhẹ. Nero, hệ thống đội mũ đạo diễn, còn tự mình giảng giải cho Nero. Tốt, tốt, phải giữ tâm thái này. Phải giữ cái sự bực bội này. Ký chủ ngàn vạn đừng quên. Nguyên chủ chính là người duy nhất trong đế quốc tỏ ra khó chịu với thánh tử. Hắn sau khi phát điên dựa vào việc hành hạ thánh tử mà kéo về không ít giá trị thù hận từ vai chính công đó. Nero nghe nó nói đến giá trị thù hận, trong lòng hơi động đậy, nhớ lại cái gọi là viễn cảnh. Heydrich nhất kiến trung tình với thánh tử. Trong nguyên tác, hắn liền lại nhìn về phía tàu bảo vệ của Heydrich. Quả nhiên, ánh mắt Heydrich sớm đã chuyển sang thánh tử. Đôi đồng tử xanh lam vốn dĩ lãnh đạm hơi mở lớn, thần sắc như rơi vào giấc mơ ngọt ngào, hiếm hoi trông có chút ngây ngốc. Nero cười nhạt một tiếng, cũng chỉ vậy thôi. Mở giao diện giá trị thù hận, giá trị thù hận của Heydrich vẫn vững vàng ở mức 38, đã rất nhiều ngày không nhúc nhích. Nếu thánh tử là người trong lòng của các mục tiêu nhiệm vụ, vậy việc hành hạ thánh tử để đổi lấy giá trị thù hận dường như cũng không phải là không thể lý giải. Nero lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ theo hướng này. Tàu bảo vệ của các tướng lãnh đế quốc có tốc độ chậm hơn lang kỵ một chút. Mãi đến khi chủ tuần du hạm càng lúc càng xa, Heydrich mới đột nhiên khép mắt, rồi đột nhiên nhíu chặt mày. Hắn nhìn xung quanh các tướng lĩnh, phát hiện họ vẫn đang nhìn về phía bóng dáng thánh tử. Thần sắc si cuồng, đồng tử tan rã, khóe môi mỏng của người đàn ông mím lại, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. Hắn vén cổ tay áo quân trang, nhìn đồng hồ, Heydrich bị lưu đày ở pháo đài Delta 13 năm, không có cơ hội tham gia lễ điển thánh điện. Còn trong thời kỳ gia tộc cường thịnh, lễ điển thường cũng do phụ thân và trưởng bối đi theo. Bản thân hắn không có hứng thú lớn với những nghi thức này, thích ở trong khoang huấn luyện mô phỏng hơn. Hình ảnh và ảnh chụp của thánh tử thì hắn cũng đã tiếp xúc qua. Thánh tử đế quốc sở hữu vẻ đẹp thánh khiết, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, trông không giống con người lắm, càng giống một tượng điêu khắc vô hồn. Đây là lần đầu tiên hắn không thông qua môi giới hình ảnh, trực tiếp dùng hai mắt tiếp xúc với sự tồn tại của thánh tử. Sau khi xác nhận thời gian, hắn quay đầu nhìn về phía phó quan bên cạnh. Phó quan nhờ ánh sáng của Heydrich cũng được hoàng đế ban thưởng chỗ ngồi trên tàu bảo vệ. Lúc này thánh tử đã đi xa, nhưng hắn vẫn như một gã ngốc há hốc mồm, biểu cảm si ngốc nhìn bóng dáng tuần du hạm. Heydrich quan sát một lát, gọi tên đầy đủ của hắn, Louis Kovic, gọi khoảng 4-5 lần. Phó quan mới ngơ dại quay đầu lại. Trưởng quan, ngài thấy không? Phó quan lẩm bẩm, khóe miệng gần như muốn CSN, xê dãi. Đó chính là thánh tử Delphi. Heydrich nhàn nhạt nói, ta thấy, hắn vừa đáp, vừa cúi đầu mở màn hình quang học, xem xét hồ sơ quân sự của phó quan. Tinh thần lực của phó quan là B, trong số các quý tộc quan quân đã được coi là rất tốt. Nhưng so với tinh thần lực cấp A của hắn và Lang Kỵ, vẫn còn kém một cấp bậc. Thật là thánh khiết, thật là mỹ lệ. Phó quan lớn tiếng lải nhải. Ta đã xem vô số lần ghi hình phát sóng trực tiếp của thánh tử. Thật sự chưa bao giờ có lần nào chấn động như vậy. Trưởng quan, ta là người của thánh điện. Heydrich, vị hôn thê của ngươi ở Bắc Cảnh. Nàng tên là gì? Ta thật là một gã ngốc. Tại sao ta lại chọn tòng quân? Nếu ta từ nhỏ đã báo danh học thần trước, bây giờ ta cũng đã nhậm chức ở thánh điện rồi. Đây là tình yêu mãnh liệt hướng về ta. Nhưng ta biết, thánh khiết như thánh tử St. Lefis chỉ sẽ cảm thấy tình yêu của loại người như ta là dơ bẩn. Phó quan oà oà khóc lên. Heydrich một bên xem bảng, một bên nghe hắn khóc. Sau một lúc lâu, lại hỏi một lần, vị hôn thê của ngươi ở Bắc Cảnh, nàng tên là gì? Phó quan, cái gì vị hôn thê? Ta có vị hôn thê. Mãi cho đến khi tuần du hạm hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của họ, phó quan mới từ trạng thái tinh thần mê muội đó lấy lại tinh thần. Phó quan hổ thẹn tột độ. Ô, ngài nói Anna. Hắn vẫn còn sợ hãi, vẫn không nhịn được lén lút nhìn về phía tuần du hạm đã biến mất. Đồng thời liều mạng vỗ ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trời ơi, ta nên nói thánh tử ở trên hay là trời ơi? Ngài thấy không, trưởng quan, kia thật sự là, trời ơi, ta thật không biết phải hình dung thế nào. Ta chỉ có thể nói, kia thật sự không phải vẻ đẹp mà nhân loại có thể chịu đựng được. Heydrich lúc này mới chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm hướng tuần du hạm biến mất. Quả thật, cuối cùng, thiếu tướng đế quốc với ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh nói. Bất kỳ sự vật nào vượt quá phạm vi chịu đựng tinh thần của con người, dù là vẻ đẹp, cũng nên coi là nguy hiểm. Cách chương.